Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 303, trọng độ trúng độc người bệnh. Không bao lâu, cảnh sát tại 5 dặm cầu phụ cận nào đó thùng rác, lật đến nhất bộ điện thoại, sau khi được chứng thật là y hiểu, xem ra bọn cướp là sợ cảnh sát có cái gì bọn hắn không biết tiên tiến thủ đoạn truy tung. Đơn giản trực tiếp ném đi vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Trong phòng họp, hào khí so vừa mới càng thêm ngưng trọng. Tất cả mọi người trong đầu chỉ có một vấn đề. Bọn cướp là làm sao biết? Dù Hồng Bác báo động, ta cảm thấy lấy. Bọn cướp khả năng chỉ là tùy tiện lừa dối một chút. Mẫn Học thanh âm như cũ réo rắt mà lại giàu có. Từ tính, nhưng cái này suy luận lại làm cho người không thế nào tin phục. Vừa rồi điện thoại mặc dù chỉ là đánh cho Du Hồng Bác một người. Nhưng ở tòa tất cả mọi người nghe rất rõ ràng. Bọn cướp cái kia chắc chắn ngữ khí. Quả thực không giống như là tùy tiện một lừa dối. Nếu không nghe lời, Du Hồng Bác cũng không phải là cái gì sững sờ đầu thanh. Làm sao sẽ thoáng một tí tựu nhận biết nì, rất có thể. Quan Hoàng Tể lại gật đầu xác nhận Mẫn Học. Thuyết pháp. Đám người, không mang theo ngài như vậy thiên vị, cho Mẫn Học chiếm tràng diện. Cương trực công chính, thiết diện vô tư quan đội chạy đi đâu không trách đám người chửi rùa. Từ Mẫn Học đến trong đội hậu, quan đội thiên vị mọi người là xem tại trong mắt. Bất quá hết lần này tới lần khác, người ta Mẫn Học năng lực bản thân phi thường xông ra. Thật không có gì tốt oán thầm. Mẫn Học cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy quan đội cùng hắn cách nghĩ đồng dạng. Mọi người cảm thấy bọn cướp sớm biết như vậy tình huống. Đơn giản là bởi vì hắn ngữ khí, nhưng nếu như hắn chân nhất sớm biết như vậy lời mà nói. Làm gì mạo hiểm dùng y hiểu điện thoại, lần nữa sử dụng không phải không công bạo lộ vị trí ư, ta chỉ là cảm thấy bọn cướp không có nhằm. Chán như vậy. Biết làm như thế không có ý nghĩa sự tình. Ách, nói như vậy lời nói. Cũng có một ít đạo lý. Tuy nói như thế đơn giản đã bị lừa dối đi ra ngoài là có chút thật mất mặt. Nhưng tổng còn hơn bị trói phỉ nắm giữ tiên cơ như vậy tưởng tượng. Hào khí rốt cục dễ dàng một ít. Nhưng đối với tại bọn cướp xảo trá, mọi người cũng có càng sâu khắc lãnh hội. Mẫn Học cách nghĩ mặc dù có theo mà theo, nhưng kỳ thật cùng hiện thực vẫn có xuất nhập. Bên kia, ngoại ô trên đường nhỏ, một cỗ ben trong xe tải, từ trước đến nay cuốn cao minh chính nhất tay cầm lấy y hiểu tóc. Thủ đoạn vỗ khuôn mặt của nàng nhi, cười con mắt đều ngoặt thành trăng lưỡi liềm hình, thành đại minh tinh, tại các ông mí mắt dưới cả mờ ám, rất châu bò nha. Có phải là rất đắc ý, y hiểu rơi lệ đầy mặt. Lại một tiếng nhi cũng không dám cổ họng, chỉ là oán hận chừng trợ lý liếc. Cao Minh thấy thế vui vẻ, ơ ôi, vẫn còn trách ngươi tiểu trợ lý bán đứng ngươi nếu không vị tiểu huynh đệ này nói ngươi chưa bao. Giờ sao kỳ hạn giao hàng, các ông mấy cái hôm nay vẫn thật là đưa tại ngươi cái này tiểu nương bì trong tay rồi. Vốn Cao Minh còn không tin lắm y hiểu có cái này lá gan. Không nghĩ tới thử một chút. Thật đúng là chúng. Mập mạp, trở về cho tiểu huynh đệ thêm đồ ăn. Hôm nay ta nhưng thực đắc hào hào cảm tạ người ta. Được rồi, đang tại lái xe mập mạp vui sướng đáp lại. Trợ lý nghe vậy bài trừ đi ra một cái khó coi khuôn mặt tươi cười. Đáy lòng điên cuồng chửi rủa lấy. Bà nội, ai hắn sao hiếm có thêm đồ ăn, có dám hay không đem bà ta thả đương nhiên, cái này là không thể nào, trợ lý ngay biểu lộ đều không dám lộ ra, về phần y hiểu ánh mắt cái này cũng không phải công việc. Tài vạ đến nơi, có thể còn sống đi ra ngoài nói sao, về phần chúng ta y đại minh tinh chứ sao, Cao Minh nói đến đây cười càng vui sướng rồi, dùng phát y hiểu bộ mặt tay. Mở ra xe thập cửa xe, vù vù hô, bởi vì xe tải đang tải bay nhanh ở bên trong, gió lớn chảy ngược mà vào, thổi người mở mắt không ra, Y Hiểu lưng cóng gió thét lên. Ngươi muốn làm gì? Cao Minh không có trả lời. Chỉ là vừa cười một bên níu lấy Y Hiểu tóc. Đem nàng hướng cửa xe bên ngoài túm đi. Ngoặc kép chấm than. Y Hiểu tiếng thét chói tai một mực không dừng lại. Không chút nào không thấy vang lên Cao Minh động tác. Một cái mỗi ngày tận sức tại giảm béo nữ minh tinh. Thì như thế nào có thể uốn éo qua được một cái cường tráng đại nam nhân. Không bao lâu, Y Hiểu đầu liền bị túm ra ngoài xe. Cái này vẫn chưa xong. Cao Minh càng đem hắn bộ mặt hướng xuống hướng trên mặt đất đè xuống. Y Hiểu tiếng kêu càng thảm thiết. Gào thét tới gió lớn đều không ngăn cản được. Không thể không gọi. Trước mắt chính là làm cho người quáng mắt thấy không rõ tình huống mặt đất. Mặc dù rất nhỏ sát đến, cũng phải rơi lớp ra. Cái này nếu đem mặt cả ấn lên đi. Y Hiểu trong đầu hiện lên rất nhiều không hài hòa hình ảnh. Huyết nhục mơ hồ cái gì xem như trong đó nhẹ nhất vì hơi cấp bậc. Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Mắt nhìn thấy mặt cách mặt đất càng ngày càng gần. Y Hiểu dùng hết suốt đời khí lực hô lên cái này một câu. Thậm chí còn dùng tới ngón giọng kỹ xảo, mới có thể đẩy lấy gió còn như thế vang dội. Người không bị bước, vĩnh viễn không biết tiềm lực như thế nào. Nhẹ suy một tiếng, Cao Minh đem Y Hiểu kéo về trong xe. Đóng cửa xe lại, không riêng bởi vì Y Hiểu cầu xin tha thứ. Chính yếu nhất chính là tại đây, tuy nhiên khu vực vắng vẻ. Vẫn có người đến mê hoặc, mà giờ khắc này, đối diện ẩn ẩn chạy qua một chiếc xe đến. Bảo hiểm để, Cao Minh đương nhiên lựa chọn đem Y Hiểu kéo về. Tại Cao Minh trong nội tâm, hắn vừa rồi hành vi quá tiểu nhi khoa rồi. Cái đó được cho trừng phạt, nhưng ở Y Hiểu tại đây, đã là thời khắc sinh tử. Trở lại trong xe cảm giác, giống như trùng hoạch tân sinh. Y Hiểu ngồi liệt tại trong xe, hai tay tuy nhiên bị trói lấy, nhưng vẫn là khống chế không nổi run rẩy lên. Nàng thở hổn hển, đầu không tự chủ được hiện lên chạy xe không trạng thái. Trước mặt mà đến xe giao thoa mà qua, Y Hiểu lại một ít muốn kêu cứu tâm tư đều không tạo nên. Hung tàn, quá hung tàn rồi, Y Hiểu lần đầu thật sự rõ ràng cảm giác được. Những này bọn cướp không phải tại quá ra ra, bọn họ là thật sự không đem nhân mạng coi là gì. Chứng kiến Y Hiểu cái này kinh sợ dạng, còn kém đái ra quần rồi. Cao Minh cũng lười đắc sẽ cùng hắn so đo. Có chuyện gì nhi, đi trở về nói sau. Cao Minh can đảm cẩn trọng, cho rằng hết thảy đều ở nắm giữ, lại vô luận như thế nào đều không thể tưởng được. Chính là vì vừa rồi trừng phạt Y Hiểu lần này, lại lộ ra một chút sơ hở. Bọn hắn chạy cái này đầu ngoại ô đường nhỏ. Bình thường vốn là dòng người cỗ xe rất thưa thớt. Đối diện đến xe mặc dù cách đắc rất xa, lại đối với mở cửa xe lộ đầu tình huống xem tương đối tinh tường. Đương nhiên bởi vì cách khá xa, cái này bản thân chỉ có thấy được đầu, không thấy được trên mặt cái tay kia. Bất quá tình huống này đã đầy đủ cái này anh em tìm kiếm cái lạ. Ôi biến thái, hiện tại người thật là hội chơi. Đối diện trên xe lái xe cho rằng Cao Minh bên kia ăn no dỗi việc. Tìm kiếm kích thích, dù sao đầu năm nay ăn no dỗi việc người thật không ít. Mà bắt cóc người bình thường cũng không thông thường, cho nên cũng không trách người ta liên không thể tưởng được. Vừa mới cái này anh em là run âm trọng độ trúng độc người. Tay mắt lanh lẹ lấy điện thoại cầm tay ra lục một đoạn. Đập hết cái này anh em còn vui thích nghĩ đến vừa rồi cái kia hình ảnh. Bay nhanh trong xe tải đột nhiên theo cửa xe kề sát đất mặt duỗi ra một cái đầu. Tái phối thượng run ký âm trí tính âm nhạc next episode. Hoàn mỹ. Nghĩ đến chính mình sắp đạt được hơn 10 trên trăm vạn tiểu tâm tâm. Cái này anh em kềm nén không được tâm tình kích động. Trực tiếp đem xe đứng ở ven đường. Bắt đầu chế tác loan truyền. Sau đó, lành nghề chạy nhanh cỗ xe ở bên trong. Dùng đầu phủi đất, não tàn, hành vi đã bị phun lên trời. Thẳng đến có người ở không? lắm rõ ràng trong tấm hình, đem y hiểu nhận ra hậu. Cái này anh em thật sự phát hỏa. Tiểu Tâm Tâm số lượng giống như tọa hỏa mũi tên đồng dạng thẳng tắp bay lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.